Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, cuối cùng. 3. Đây là lực lượng thời không? Bên cạnh một cái nhuyễn nhu tiếng nói đột nhiên cắm vào. Ta ở hiện trường cảm ứng được sinh tử phong lôi kim mộc thủy hỏa thổ, cái này 9 loại sức mạnh. Để lại, sở sư huynh định là lấy loại này sức mạnh, thúc đẩy lực lượng thời không? Phong lôi song cực cổ kiếm ghé mắt đi qua, phát hiện đó là Tiêu Di, là mọi người ở trong bối phận nhỏ nhất tiểu sư muội. Tiêu sư muội quả nhiên thiên phú siêu tuyệt. Cổ kiếm gật đầu ra hiệu, sau đó liền chuyển nhìn Quách Nộ. Quách sư huynh là đang nghĩ, sở sư đệ để chúng ta thu thập hang động kết cấu đồ. Cùng hắn tu luyện bí pháp có liên quan gì? Đúng là như thế. Quách Nộ sau đó lại sái nhiên nở nụ cười. Hắn đồng dạng nhìn lại cổ kiếm, trong mắt lộ ra ý khó lường. Bất quá ta đã lười lại nghĩ. Đến hố thần thạch, hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng. Cổ kiếm lông mày nhất thời một khóa, sau đó liền khôi phục yên tĩnh. Bất quá hắn cầm kiếm tay lại quấn rồi căng thẳng. Tiêu Di thấy thế, không khỏi đầy mắt nghi hoặc. Nàng cảm giác hai cái này sư huynh trong lúc đó bầu không khí có chút quái lạ. Không đúng, không chỉ là hai cái này sư huynh. Từ khi Sở Hy Thanh nói ra muốn gia tốc đi tới hố thần thạch một khắc đó, lưng rùa trên bầu không khí liền rất không đúng. Tiêu Di phát hiện tất cả mọi người ở trong, ngoại trừ đồng dạng đầu óc mơ hồ, Phiên Thiên Kiếm, Lôi Bân cùng Ích Thủy Kiếm, Tào Phong hai vị sư huynh ở ngoài, còn lại bao quát Chu Lương Thần cùng Bắc Thiên Môn Sát Kiếm Cầm Nhâm ở bên trong. Tất cả mọi người vẻ mặt đều hơi có chút dị thường. Ngày kế buổi chiều, Sở Hy Thanh mấy người đúng hạn đến hố thần thạch. Tiểu Huyền Vũ ở Chu Lương Thần điều động phi thường ra sức. Ở lực lượng cùng hàn hệ thần thông trên cũng có một chút tiến bộ. Nó dùng sau đủ đẩy một cái. Một cái trượt chính là hơn 100 trượng. Vì lẽ đó tốc độ của bọn họ so với mong muốn nhanh còn nhanh hơn một điểm. Sau đó Sở Hy Thanh liền đứng ở một chỗ quật miệng trước, ngóng nhìn phía trước. Cái gọi là hố thần thạch là một cái diện tích ước chừng hơn 56,000 mẫu to lớn thiên khanh. Nó bốn phía đều là quần sơn vách núi treo leo. Những thứ này núi xuyên thẳng mây trời, cao tới hơn 500 trượng. Cùng cái kia huyết sắc bầu trời nối liền cùng một chỗ. Vì lẽ đó tòa này hố thần thạch từ bên ngoài đi là không vào được. Tầng 3 bí cảnh bầu trời cao nhất cũng chỉ có 500 trượng. 500 trượng bên trên chính là cấm địa. Dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, lục phẩm võ tu chạm vào tức chết. Ngũ phẩm võ tu một khi thâm nhập trong đó một trượng khoảng cách, cũng sẽ bị trúc quang âm lực lượng cắt chém thành mảnh vỡ. Chỉ có cửu khúc ma chàng quật bên trong có 9 cái quật đường cùng hố thần thạch tương thông. Sở Hy Thanh đặt chân nơi chính là 9 cái quật đường một trong. Từ cái này quật miệng đi ra ngoài chính là cái này tòa thật to thiên khanh. Hố thần thạch bên trong phi thường trống trải, ngoại trừ mặt đất hỗn độn đá vụn ở ngoài, hầu như không còn gì cả. Không có một ngọn cỏ. Hố thần thạch trung ương nơi thì lại đứng vững một khối cực lớn trống trời cột đá. Đây chính là cái gọi là thần thạch, cũng chính là hố thần thạch khởi nguồn. Cột đá toàn thân màu xanh, cột đá hơn 500 trượng, như là kiếm như thế đâm vào phía chân trời. Cột đá đường kính thì lại đạt hơn 100 trượng, cần ít nhất mấy ngàn người mới có thể ôm lấy. Mặt ngoài đá lởm chởm bất bình, che kín mạng nhện giống như vết rách. Cái gọi là thạch tâm huyết, chính là từ khối này tảng đá dưới đáy một đoạn chảy ra đến. Thạch tâm huyết tên là máu, lại là màu xanh bi, thoạt nhìn như là dao đông. Cái kia trong vết nứt mỗi cách khoảng chừng nửa ngày sẽ giọt ra một giọt, tích lũy ở cột đá trước một tảng đá xanh hố lõm trong. Cái kia lõm hố không lớn, chỉ có to bằng cái bát tô nhỏ. Sở Hy Thanh cách khoảng cách mười mấy dặm khẽ xem, đánh giá bên trong chỉ tích chữ hơn 80 giọt thạch tâm huyết. Lúc này khoảng cách còn có đem gần 115 ngày. Nói cách khác, tương lai cái này thạch tâm huyết tổng số chỉ có 310 giọt. Sau đó là thời ngân thảo. Hố thần thạch bên trong hầu như không có một ngọn cỏ. chỉ có cái này khổng lồ thiên khanh một bên nguyên nơi sinh trưởng một ít màu xanh cỏ nhỏ. Những thứ này cỏ nhỏ thoạt nhìn cùng chúc đoạn cỏ không sai biệt lắm. Bất quá hình thể lại lớn hơn một vòng. Chúng nó cộng bộ, đều có tự nhiên sinh thành hoa văn. Cái gọi là cửu khúc, lục khúc cùng tam khúc khác biệt, chính là bắt nguồn tại những thứ này hoa văn. Cửu khúc thời ngân thảo cũng chỉ có một cây, liền mọc ở khoảng cách cái kia trống trời cột đá gần nhất vị trí. Cao chừng hai thước, đón gió lay động, nó mỗi một lần lay động, càng đều nhiễu loạn chu vi thời không biến hóa. Sở Hy Thanh phát hiện mình dĩ nhiên ngửi được một luồng mê người mùi thơm ngát. Bản năng liền sinh ra khát cầu, bay lên nghĩ muốn nuốt vào nó dục vọng mãnh liệt. Để người khiếp sợ chính là sao? Cái này mùi thơm ngát cũng không phải là đến từ chính mùi, cũng không phải đến từ chính hắn khứu giác, mà là đến về phần mình ý thức. Ở Sở Hy Thanh nhìn thấy cái này cửu khúc thời ngân thảo thứ nhất mát, liền bản năng cho rằng cây cỏ này là rất thơm, cũng ngửi đến mùi thơm. Đây rõ ràng là một loại sức mạnh, trực tiếp đem đầu nhập hắn tâm linh ở trong, vặn vẹo hắn nhận thức. Cái này cửu khúc thời ngân thảo tựa như ở hướng tất cả mọi người tỏa ra tin tức. Ta rất thơm, ăn thật ngon, mau ăn ta, ăn ta. Ngoại trừ cái này cây cửu khúc thời ngân thảo, cực lớn hố đá bên trong, còn có hơn 30 cây lục khúc, hơn 100 cây tam khúc, số lượng tương đối giàu có, đầy đủ bọn họ cùng kiếm thị phi đám người kia cùng nhau chia cắt đều thừa sức. Bất quá bọn hắn nghĩ muốn nắm lấy những thứ này, thời ngân thảo cùng thạch tâm huyết nhưng không dễ dàng. Ở hố thần thạch bên trong, còn bồi hồi một con hình thể khổng lồ cự nhân. Cái này cự nhân cao chừng 50 trượng, so với ở phương Bắc những kia huyết thống cao quý thuần huyết cự linh đều không kém bao nhiêu. Nó hình thể lại phi thường gầy gò, thoạt nhìn tựa như xào tre. Bất quá cái này dù sao cũng là cao tới 50 trượng quái vật khổng lồ. Nó nhúc nhích lên nổ vang sấm dậy, mỗi một cái cất bước cũng làm cho mặt đất chiến động không ngừng. Để người kinh ngạc chính là, nó thân thể một nửa là thân thể máu thịt, lại gầy gò trơ xương, bộc lộ ra khổng lồ xương cốt, nửa kia thân thể thoạt nhìn vẫn tính cường tráng. Máu thịt đầy đạn, lại tựa hồ như là chất gỗ. Tay chân thân thể đều bao trùm dày đặc vỏ cây. Cự nhân diện mạo ngũ quan, cũng là một nửa khô gầy dường như khô lâu. Nửa kia lại có chất gỗ hoa văn. Ngoài ra cái này cự nhân mỗi một lần cất bước đều phi thường gian nan. Tựa hồ bị xiềng xích nhốt lại tay chân. Run run dày dày, động tác chậm chạp. Sở Hy Thanh cũng không dám coi thường con này nhiệt thú. Vô tướng thần tông vô số tiền bối đều ở lòng bàn tay của nó xuống ăn qua thiệt lớn. Con này nhiệt thú thực lực cao tới tam phẩm, có địa bảng chiến lực. Lý luận tới nói, bọn họ những thứ này người có thể cùng với đối kháng chính diện dù là nháy mắt. May mắn ở cái này cự nhân không có bất kỳ trí tuệ, cũng không có lý trí. Vô tướng thần tông những kia các tiền bối đã tìm tới nhiều loại phương pháp đặc thù đem giết chết, mà lại 10 lần như một. Sở Hy Thanh sau đó đưa mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm kiếm thị phi mấy người tung tích. Bất quá hắn dù là đem thị lực kích phát đến mức tận cùng, cũng không tìm được cái này đám người phương vị. Hắn đuôi lông mày không khỏi hơi dương lên, khóe môi nơi lộ ra một tia ý giễu cợt. Những thứ này người đúng là che giấu rất chặt. Người khẳng định là đến rồi. Lãnh Sát Na cầm trong tay kiếm ôm tại trước ngực, híp mắt, hẳn là dùng một loại nào đó ẩn náu hành tung pháp khí. Hắn thần niệm cảm giác, tương tự không tìm được cái này đám người cụ thể vị trí. Sở Hy Thanh không dự định ở mấy người này trên thân hao tâm tốn sức mất công sức. Bọn họ không chịu hiện thân vậy thì mặc kệ. Nếu như dám mạo hiểm đầu, vậy thì trực tiếp đánh giết. Làm vì chính mình những kia bị ép lui ra tầng 3 bí cảnh đồng môn chút cơn giận. Ở thực lực tuyệt đối xuống, hắn không cần quá phức tạp phương pháp ứng đối. Sở Hy Thanh càng để sự chú ý quay lại đến hố thần thạch bên trong, nỗ lực tìm kiếm cửu thiên thời luân. Một kiếm này chiêu cuối cùng then chốt. Hố thần thạch là toàn bộ tầng 3 cùng cửu khúc ma chàng quật tâm điểm. Sở Hy Thanh bản năng ý thức đến, trong này nhất định ẩn giấu rất lớn huyền bí. Cái này thời điểm, vô tướng thần tông những kia các tiền bối kinh nghiệm, đối với hắn đã vô dụng. Sở Hy Thanh nghĩ muốn đồ vật, cùng hắn những kia tiền bối cũng không giống nhau. Hắn nếu như muốn phá giải cái này huyền bí, đem Mộc Kiếm Tiên giải cứu ra, thu được phần này vô thượng tiên duyên, nhất định phải cẩn thận quan sát, thận mà lại thận, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Bất quá phía sau hắn mọi người ở trong, Chu Lương Thần nhưng có điểm khắc chế không được. Chu Lương Thần hai mắt dần dần đỏ tươi, cầm kiếm tay gân xanh hiện lên. Chủ thượng, Sở Hy Thanh không cần nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Chu Lương Thần là bị cái kia cửu khúc thời ngân thảo phát tán ra đến tin tức dụ dỗ. Ở bọn họ mọi người ở trong, Chu Lương Thần tu vị yếu nhất, chịu đến ảnh hưởng cũng sâu nhất. Sở Hy Thanh lúc này đè lại Chu Lương Thần vai, trợ giúp hắn cường hóa nguyên thần kháng lực. Không vội, thời ngân thảo là ở chỗ đó, chạy không thoát, ở hái trước, ta trước tiên cần phải nhìn kỹ một chút. Chu Lương Thần lý trí tức thì liền khôi phục rõ ràng. Trong lòng hắn cả kinh, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống. Một mặt xúc động tiểu huyền vũ hàn pháp, trấn áp tâm linh của chính mình. Một mặt điều động tự thân lôi đình lực lượng, đánh tan loại bỏ trong đầu dị niệm. Mọi người xung quanh cũng phát hiện khác thường. Bọn họ dồn dập cau mày, bắt đầu ngột ngạt trong cơ thể đối với cửu khúc thời ngân thảo khát khao dục vọng. Đúng vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cái kia phát hiện đầu kia một nửa máu thịt một nửa đầu gỗ cự nhân, chính gian nan di động đến một cây lục khúc thời ngân thảo trước. Nó nhấc tay vồ một cái, đem cái này thời ngân thảo bắt đến tay bên trong. Sau đó liền cỏ cùng bùn đều một hớp nuốt đến miệng bên trong. Sở Hy Thanh cùng Lãnh Sát Na hai người nhìn tình cảnh này, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một vệt dị trạch. Bọn họ rõ ràng trông thấy, cái này cự nhân nuốt vào cái kia cây lục khúc thời ngân thảo sau khi không lâu, cái này trên người thân thể máu thịt tựa hồ lại gia tăng rồi mấy phần. Nó bên ngoài thân một phần vỏ cây chính chuyển hóa thành bình thường da thịt. Hết chương.